Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 100 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi Đài Bót. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 100 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi Đại Bót. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi Nguyễn Nhan rời đi, Bùi Mặc Thần nhìn chằm chằm theo chiếc Baroda màu trắng. Trung Khả Hào đưa mắt nhìn theo điếu thuốc trong miệng. Xe chỉ khoảng 400 đến 500 nghìn nhân dân tệ, nhưng biển số xe thì không đơn giản đâu. Hẳn là cùng thân phận với Tống Thanh Duệ. Người có thân phận này cưới Nguyễn Nhan là không thể. Bùi Mặc Thần nói sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp, nhiều nhất chỉ là chơi bời cho vui thôi. Đúng vậy, Trung Khả Hào nói. Còn anh muốn lợi dụng cô ấy hay là chỉ muốn chơi bời và không có kế hoạch kết hôn? Nếu như cô ấy có thể tiếp tục mang lại cho tôi nguồn lợi đều đặn, tôi có thể cân nhắc kết hôn với cô ấy. Nhưng chuyện giữa cô ấy và Quý Tử Uyên, nếu tôi kết hôn với cô ấy, nhất định sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Gia đình tôi cũng sẽ không đồng ý đâu. Bùi Mặc Thần thở dài một hơi. Chuyện này không dễ dàng, nhưng chỉ cần cô ấy nguyện ý ở bên tôi nhất định sẽ chăm sóc cô ấy cả đời này. Sẽ không bao giờ giống như trước đây nữa. Nếu như cô ấy muốn có con, tôi sẽ cho cô ấy một đứa con. Còn cháu của Bùi gia chúng tôi, cha mẹ tôi nhất định sẽ nhận. Trung Khả Hào gật đầu đồng ý. Quả thật, Nguyễn Nhan thật ra rất thông minh. Một người phụ nữ như vậy, làm vợ sẽ trở thành trợ thủ đắc lực cho đàn ông. Nhưng chuyện cô ta làm với Quý Tử Uyên, dù có thắng, cũng không có người đàn ông đứng đắn nào dám cưới cô ấy nữa. Cũng không phải. Có lẽ trước đây tôi không nên chia tay với cô ấy, thì sẽ không có chuyện như vậy xảy ra. Nguyễn Nhan trước đây rất tốt đối với tôi. Tôi đã có rất nhiều bạn gái, nhưng cô ấy là người duy nhất tiết kiệm tiền cho tôi, còn mua quà cho tôi nữa. Nói đến đây, Bùi Mặc Thần có bao nhiêu tiếc nuối. Từ khi đính hôn với Đồng Tố Linh, cô ấy vung tay quá chán như vậy, khiến cho tôi chịu không nổi. Cứ như thế này, đến khi kết hôn rồi, sau này kết hôn, rồi phải chi tiền cho cô ta phung phí. Mà tiền thì có phải là từ trên trời rơi xuống đâu. Vấn đề là cô ấy không sinh bằng Nguyễn Nhan. Trung Khả Hào châm chọc. Hai người nhìn nhau mỉm cười đầy ẩn ý. Đúng vậy, đàn ông hiểu rõ đàn ông nhất. Trên một chiếc xe địa hình, chỉ có tiếng đài khe khẽ. Nhưng đúng lúc, đài đưa lên một đống quảng cáo nhàm chán. Chu Minh Lễ mặt lạnh không nói. Ai nợ anh tiền? Nhạc Tiếu Nhi nhìn thấy hộp thuốc lá trên giá, cầm lên lấy ra một điếu, định đặt vào đôi môi xinh đỏ mọng. Chu Minh Lễ nhanh chóng cướp lấy ném qua một bên mắng. Em hút cái gì? Nếu đàn ông có thể hút thuốc, thì sao đàn bà lại không thể? Nhạc Tiếu Nhi nhẹ giọng nói. Chu Minh Lễ nhướng mắt, trầm giọng đáp. Chúng ta thường phải huấn luyện đặc biệt, rất căng thẳng. Vậy anh nên nghỉ ngơi thật tốt ở nhà. Nhạc Tiếu Nhi liếc mắt nhìn lại anh. Buổi tối chạy ra ngoài vui vẻ với Tống Thanh Duệ. Đó không phải là do em chiếm bạn gái và vợ của người khác sao? Chu Minh Lễ bật cười. Người ta, Tống Thanh Duệ gọi điện thoại hỏi tôi. Cậu có hứng thú với Nguyễn Nhan đó không? Không có hứng thú, tôi liền giới thiệu bạn trai khác cho cô ấy. Tôi nghe xong thì liền nhanh chóng nói có hứng thú. Anh ấy nói, có hứng thú, vậy tại sao không tấn công đi? Chẳng trách, vạn năm không tìm được bạn gái. Cậu đáng đời. Đáng đời cái gì? Nhạc Tiếu Nhi tự hỏi. Chu Minh Lễ ho nhẹ một tiếng, trên khuôn mặt là màu táo tàu ửng hồng. Đáng đời tôi kiếp này chỉ có thể dùng 10 ngón tay để giao lưu với em trai. Nhạc Tiếu Nhi trợn mắt nhìn anh không nói nên lời. Lưu manh. Tôi không có nói như vậy. Chu Minh Lễ vẻ mặt vô tội. Nhạc Tiếu Nhi thầm thở dài. Chẳng trách, Lâm Minh Kiều gần đây càng ngày càng dạn dĩ, không kiềm chế được một số phương diện. Trước đây thật là một cô gái nhỏ dè dặt, quả nhiên là bị người dẫn đường làm cho lạc lối. Nhìn xem, tôi lại hy sinh cho em rồi. Chu Minh Lễ xúc động nói, nếu như không phải tôi, thì có lẽ Tống Thanh Duệ hoặc Hoắc Anh Tuấn sẽ bắt đầu tuyển bạn trai mới cho em. Em nói, em nên cảm ơn tôi như thế nào đây? Nói cho tôi biết đi, anh muốn cảm ơn như thế nào? Nhạc Tiếu Nhi hỏi. Chu Minh Lễ giả bộ nghiêm túc suy nghĩ. Gu thẩm mỹ của tôi không tốt lắm, quần áo thì cũng không được đẹp. Hôm nào đó, em đón tôi đi mua sắm đi, đại minh tinh. Nhạc Tiếu Nhi nở nụ cười. Nghe tôi nói, anh thường ngày hay mặc đồng phục, không cần phải lãng phí như vậy đâu, kỳ thật là tiết kiệm đi. Không, tôi muốn mua thôi. Chu Minh Lễ gõ vào tay lái, khẽ ngâm nga. Nếu như không mặc đẹp một chút, có lẽ cả đời cũng không tìm được bạn gái. Sau vài giây, anh nhíu mày khó tính liếc nhìn Nhạc Tiếu Nhi. Em không muốn đi cùng tôi, cũng không muốn cảm ơn tôi. Em cứ nói đi, ngày mai tôi sẽ nói cho Tống Thanh Duệ tôi không thích em nữa, để anh ấy giới thiệu cho em một đối tượng mới. Đủ rồi nha. Nhạc Tiếu Nhi không vui cũng rất bất lực. Tống Thanh Duệ có phải là quá nhàn hạ rồi hay không? Phụ nữ của bọn họ đều muốn hết mình vì sự nghiệp của mình, mà đàn ông thì chỉ muốn phụ nữ đi cùng. Vậy em có đồng ý hay không nào? Chu Minh Lễ cười xấu xa nháy mắt. Nhạc Tiếu Nhi ôm chán. Được rồi, được được được, lúc nào nào? Không cần phải nghĩ nhiều đâu, ngày mai luôn đi. Ngày mai là tôi được nghỉ. Chu Minh Lễ nói. Nhạc Tiếu Nhi đang định nói thì Bùi Mặc Thần đột nhiên gửi cho cô một cái WeChat. Bảo bối, ngày mai chúng ta cùng nhau đến quán điểm tâm mà em từng thích nhất, cùng nhau ăn sáng. Sáng mai anh đón em, 9 giờ có được không? Chu Minh Lễ liếc nhanh chế giễu, rác rưởi, cặn bã. Nhạc Tiếu Nhi, thật trùng hợp, đúng lúc này một tin nhắn của Quý Tử Uyên cũng gửi tới. 9 giờ sáng mai, hãy đến công ty, tôi sẽ nói chuyện công ty với cô. Chu Minh Lễ lại liếc mắt một cái nói, em tại sao vẫn cứ tiếp tục dây dưa với những tên lưu manh này? Mắt anh đang nhìn đi đâu đấy? Nhạc Tiếu Nhi nhếch môi nói, anh đang lái xe hay là nhìn trộm điện thoại của tôi? Còn mắt của anh có phải là bị lác không? Tôi sai rồi, tôi không có nhìn lén, tôi chỉ nhìn gương ở bên cạnh em thôi, là do điện thoại của em quá lớn. Chu Minh Lễ nhanh chóng lộ ra vẻ vô tội. Hơn nữa, tôi không có nói sai, bọn họ không phải chỉ là rác rưởi và cặn bã thôi sao? Đúng, tôi có thể chất thu hút cặn bã, vậy anh cũng là cặn bã sao? Nhạc Tiếu Nhi cười nửa miệng hỏi. Muốn thử, cứ thử sẽ biết. Chu Minh Lễ kiên định nói. Xàm xí. Nhạc Tiếu Nhi cũng lười để ý tới hắn, liền cúi đầu gửi tin nhắn từng cái một, từ chối những người đàn ông này. Về phần Quý Tử Uyên, phản ứng của cô có tàn nhẫn hơn. Tôi hiện tại chỉ là cổ đông của công ty, tôi không quan tâm đến chuyện của công ty. Chỉ cần chia hoa hồng đầy đủ, anh có chuyện phải bàn bạc với tôi. Vậy tôi ủng hộ anh quản lý công ty có ích gì chứ? Anh có thể từ chức cho tôi, đừng có mặt dày mày dạn mà ngồi ì không chịu đi. Cô cố tình kiêu ngạo và phách lối như vậy. Quý Tử Uyên ở bên kia tức giận nó gọi. Nguyễn Nhan, tôi vốn định ngày mai bàn với cô về việc để cô tham gia hội đồng quản trị. Xem ra cô đối với hội đồng quản trị cũng không có hứng thú gì cả. Anh cho phép tôi tham gia hội đồng quản trị sao? Nhạc Tiếu Nhi khá là kinh ngạc. Tôi vốn dĩ có ý này, nhưng bây giờ... Quý Tử Uyên chế nhạo. Với tư cách là cổ đông, cô muốn ngồi im hưởng hoa hồng. Bảo bối, anh đột nhiên muốn hút thuốc. Em châm thuốc cho anh được không? Bên cạnh, giọng nói nhẹ nhàng khoan thai của Chu Minh Lễ đột nhiên truyền đến. Nhạc Tiếu Nhi dùng mình một cái, cô tức giận nhìn Chu Minh Lễ. Chu Minh Lễ cho cô xem một tràng hàm răng trắng. Bảo bối, em châm thuốc thật tốt, anh thích lắm. Nguyễn Nhan, buổi tối cô ở cùng với người đàn ông nào vậy? Giọng nói lạnh lùng của Quý Tử Uyên phát ra từ micro. Chu Minh Lễ sao? Tôi ở với người đàn ông nào không phải là việc của anh đâu. Nhạc Tiếu Nhi sốt ruột cúp điện thoại, lạnh giọng nói. Chu Minh Lễ giơ ngón tay cái lên, nói hay lắm. Nhạc Tiếu Nhi mệt mỏi nhìn anh. Anh muốn như thế nào đây? Không có chuyện gì, để cho anh ta biết em có bạn trai, không nên quấy rầy em nữa. Chu Minh Lễ tự mãn cười. Thôi, em lại nợ anh một ân tình nữa rồi. Nhạc Tiếu Nhi cứng họng không muốn nói. Những ân huệ mà anh ấy thực sự quá dễ nợ. Quên đi, dù sao thì tôi cũng đã nợ đủ rồi, nên tôi không phải lo lắng về khoản nợ nữa. Trong biệt thự, Quý Tử Uyên nhìn giờ trên điện thoại, 11-12 giờ đêm. Người phụ nữ này vẫn cùng với Chu Minh Lễ đến muộn như vậy sao? Cô nam quả nữ, họ đang làm cái gì? Trò chuyện, lên giường hay ngủ? Quý Tử Uyên không phải là một người đàn ông đơn thuần, cũng sẽ không tin một nam một nữ ở cùng với nhau buổi tối sẽ đơn thuần chỉ là tán gẫu. Quý Tử Uyên không phải là một người đàn ông đơn thuần, cũng sẽ không tin một nam một nữ ở cùng với nhau buổi tối sẽ đơn thuần chỉ là tán gẫu. Không hiểu sao, vừa nghĩ đến cảnh Nguyễn Nhan nằm trong vòng tay của người đàn ông khác, ngực của Quý Tử Uyên lại căng lên không thể giải thích được. Muốn giết người, cảm giác này không chỉ là sở hữu của đàn ông, còn có thứ khác nữa. Anh đã lâu không có cảm giác này. Ký ức xa xăm dường như chỉ có khi ở bên Nhạc Tiếu Nhi. Chết tiệt, anh còn chưa có thời gian chinh phục Nguyễn Nhan. Nguyễn Nhan không thể cùng với người đàn ông nào khác ngoại trừ anh. Quý Tử Uyên đột nhiên đứng dậy, lấy chìa khóa xe, xuống lầu lấy xe, phi nước đại về phía biệt thự của Nguyễn Nhan. 11:40, Nhạc Tiếu Nhi tựa vào cạnh cửa sổ xe đã buồn ngủ. Chu Minh Lễ khẽ liếc nhìn cô khi anh dừng lại ở đèn giao thông. Cô ngủ rất thư thái, lông mi run rẩy nhìn ánh đèn đường ngoài cửa sổ. Làn da thanh tú, trên cổ mảnh mai có vài sợi tóc đen ngắn, dải tai nhỏ đeo khuyên cũng thấp thoáng sau mái tóc màu đen thật đẹp. Chu Minh Lễ vội nhìn đi chỗ khác, tim đập nhanh hơn, sau đó bật cười. Khuôn mặt của Nguyễn Nhan đã quá quen thuộc đối với anh, nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy thế này. Anh chỉ đối xử tốt với Nguyễn Nhan như em gái của mình. Kể từ khi linh hồn bên trong bị thay đổi, tình cảm của anh dành cho cô cũng thay đổi. Đối với anh, Nhạc Tiếu Nhi giống như là những vì sao trên bầu trời vậy. Ngay cả khi anh đã làm việc chăm chỉ như bây giờ, anh đã đạt được một số thành công, nhưng Nhạc Tiếu Nhi vẫn là nơi cao nhất không thể chạm vào trong lòng anh. Người khác cho rằng cô đã bị Quý Tử Uyên cưỡng bức. Với anh, cô luôn trong sạch. Chỉ là anh không dám đột ngột, bởi vì anh sợ sự nhiệt tình của mình sẽ càng đẩy cô ra xa hơn. Về đến biệt thự, Chu Minh Lễ lặng lẽ lấy chìa khóa xe trong túi sách ra, mở cổng điện. Sau khi xe chạy vào, anh xuống xe, đi vòng qua ghế phụ, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Vừa mới nhấc Nhạc Tiếu Nhi lên, cô liền tỉnh dậy. Một đôi mắt đẹp đen láy có chút không hiểu rồi lập tức khôi phục lại sự tinh anh. Đừng xuống, để tôi bế em lên. Chu Minh Lễ cười. Em nhẹ như vậy, 100 cân. Bỏ tôi xuống đi. Nhạc Tiêu Nhi không quen bị một người đàn ông ôm như thế này. Chu Minh Lễ yên lặng nhìn cô một hồi, cuối cùng thì thở dài đặt cô ngồi xuống đất. Đã muộn rồi, để tôi qua đêm trên sofa của em. Em xem, trời tối trở về thì cũng không an toàn. Nhạc Tiêu Nhi liếc nhìn đường gân trên người anh. Khi người khác nhìn thấy, anh họ mới là người cảm thấy không an toàn. Đúng vậy, Chu Minh Lễ trịnh trọng gật đầu. Như vậy, không nên để tôi trở về, sẽ làm cho người khác sợ hãi. Vậy thì anh sẽ không làm em sợ bằng cách ở lại đây chứ? Nhạc Tiếu Nhi chỉ ra. Chúng ta biết rõ nhau như vậy, làm sao có thể hù chết em chứ? Chu Minh Lễ cười, lộ ra một hàm răng trắng. Nhạc Tiếu Nhi thở dài, đôi khi người ta da càng đen thì răng lại nhìn càng trắng hơn. Anh muốn làm gì thì làm. Đưa chăn cho tôi cứ ở trên sofa ngủ đi. Chu Minh Lễ thở vào nhẹ nhõm. Hai người vừa vào mở đèn trong nhà, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa. Ai buổi tối tới tìm em vậy? Chu Minh Lễ vừa đi tới trước màn ảnh, nhìn thấy Quý Tử Uyên ở bên ngoài, sắc mặt đen lại. Nhìn xem, cũng may là tôi đêm nay quyết định ở lại, nếu không em là phụ nữ yếu đuối, không an toàn đâu. Nhạc Tiếu Nhi cau mày khi nhìn thấy màn hình. Đừng để ý tới anh ta sẽ không dám đi vào đâu. Nhạc Tiếu Nhi nói xong thì liền lên lầu đi tắm rửa. Vừa bước vào phòng, bên ngoài đột nhiên vang lên một giọng nói chói tai. Nguyễn Nhan, tôi biết cô đang ở nhà. Nếu cô không mở cửa cho tôi liền phát nhạc ầm ĩ trước cửa nhà của cô. Âm thanh vang khắp nơi sẽ khiến toàn cư dân ở nơi đây không ngủ được. Khuôn miệng xinh xắn của Nhạc Tiếu Nhi khó khăn giật giật. Cô không ngờ rằng Quý Tử Uyên lại không biết xấu hổ đến như vậy. Khoảnh khắc tiếp theo, giọng nói tử tính của Quý Tử Uyên lại vang lên. Bây giờ cho mọi người nghe một bài thể dục buổi sáng. Nhạc Tiếu Nhi loạng choạng suýt ngã, thật là vô đạo đức, đêm khuya chơi những bản nhạc sôi động cho mọi người nghe. Ngay sau đó, điện thoại di động của Nhạc Tiếu Nhi vang lên, bảo vệ khu nhà gọi điện cầu xin. Nguyễn Tiểu Thư, chuyện rắc rối của cô với Quý Thiếu có thể được giải quyết riêng không? Đừng quấy rầy cư dân trong khu đang ngủ nữa. Mọi người không có khả năng đắc tội với Quý Tử Uyên, cứ gọi tôi đến đây. Xin lỗi đã làm phiền cậu, tôi sẽ giải quyết. Nhạc Tiếu Nhi nói xong thì liền bước xuống lầu. Chu Minh Lễ mặt mũi tối sầm chửi rủa. Tôi còn tưởng rằng mình là người không biết xấu hổ, không ngờ còn có người không biết xấu hổ hơn tôi. Tiếu Nhi, chờ ở đây, tôi mở cửa đánh cho anh ta một trận. Đánh cái gì vậy? Còn muốn bị đuổi khỏi quân đội sao? Nhạc Tiếu Nhi trừng mắt nhìn anh đi mở cửa cho anh ta vào đi. Vậy thì... Tại sao tôi không giả làm bạn trai của em chứ? Chu Minh Lễ nói, để anh ta nghĩ em là bạn gái của tôi. Để cho anh ta biết khó mà lui, không quấy rầy em nữa. Nhạc Tiếu Nhi không định làm chuyện này, nhưng cô không đoán ra được ý của định của Quý Tử Uyên. Cô nghĩ tới rồi gật đầu. Chu Minh Lễ vui mừng khôn xiết, trên mặt lập tức lộ ra vẻ tươi cười. Anh hạnh phúc dù chỉ là giả vờ. Cửa bên ngoài vừa mở, Quý Tử Uyên xuống xe, ngậm điếu thuốc, không thấy Nguyễn Nhan mà là Chu Minh Lễ trước. Buổi tối anh ngủ ở đây sao? Quý Tử Uyên đưa điếu thuốc ra khỏi miệng, hơi nhíu mắt. Quý Tử Uyên, hành vi của anh là quấy rầy mọi người. Anh cũng là một ông chủ lớn, làm loại chuyện này thật là nhàm chán. Chu Minh Lễ đem loa trên xe tắt đi. Khu dân cư bỗng nhiên trở nên yên lặng. Thật sự là nhàm chán, Quý Tử Uyên nhàn nhạt nói. Nguyễn Nhan trước đây làm cho tôi vui vẻ rất nhiều lần, còn tống tôi vào tù nữa. Hiện tại cô ta không chơi đùa với tôi không quen. Anh nói nên làm như thế nào đây? Cô ấy đã là bạn gái của tôi rồi, anh đừng có làm phiền đến cô ấy nữa. Chu Minh Lễ lạnh lùng nói, đột nhiên đi tới gần anh. Hai người có chiều cao tương đương nhau, nhưng Chu Minh Lễ quanh năm rèn luyện, thân hình có vẻ cường tráng hơn. Khuôn mặt tuấn tú của Quý Tử Uyên lại có chút yếu ớt trước mặt anh. Bạn gái sao? Quý Tử Uyên ánh mắt thâm thúy, đột nhiên cười tủm tỉm. Vậy thì nói cho tôi biết, trên người của Nguyễn Nhan có nốt ruồi nào đẹp nhất? Chu Minh Lễ lửa giận bùng cháy dữ dội. Anh cưỡng ép cô ấy, anh còn mặt mũi nào mà nói chứ? Nếu như không phải cưỡng ép Nguyễn Nhan, cô ấy sẽ thích anh sao? Đồ rác rưởi. Rác rưởi thì sao chứ? Quý Tử Uyên cười xấu xa. Anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu. Tôi sẽ không đem thân thể của Nguyễn Nhan ra để bàn tán công khai đâu. Chu Minh Lễ trả lời câu hỏi này vô cùng phản kháng. Ngay cả đôi mắt trong veo cũng lộ ra vẻ khinh thường. Cư dân mạng nói đúng. Anh đúng là đồ cặn bã. Cặn bã sao? Tôi thực sự là một kẻ cặn bã. Quý Tử Uyên nhấp một ngụm, nhẹ điếu thuốc trong tay. Vẻ mặt diễu cợt trên khuôn mặt tuấn tú. Nếu như không phải hắn cặn bã, Nhạc Tiếu Nhi làm sao có thể chết đây? Chu Minh Lễ khóe miệng giật giật. Lần đầu tiên anh thấy ai đó bị mắng, mà còn thẳng thắn thừa nhận. Quý Tử Uyên này chắc chắn là bị bệnh rồi. Tôi nghĩ anh hoàn toàn không có đụng vào cô ấy, nên không trả lời được câu hỏi của tôi. Quý Tử Uyên đột nhiên nhìn Chu Minh Lễ một cách rành mãnh. Chu Minh Lễ tức giận, nắm lấy cổ áo của anh ta, nắm tay kia nổi lên gân xanh. Minh Lễ, dừng lại đi. Giọng nói lạnh lùng của Nhạc Tiếu Nhi đột nhiên vang lên sau lưng. Quý Tử Uyên hơi nghiêng đầu, đưa mắt nhìn về phía hoa viên sau cổng. Nhạc Tiếu Nhi bước tới, bước trên con đường đá. Mặc một chiếc váy ngủ màu trắng, váy dài tới đầu gối. Trên người còn có một chiếc áo khoác ngoài rộng rãi màu xám. Mái tóc ngắn hơi rối bù bởi gió chiều. Dưới bóng trăng và đèn đường trông càng đẹp như tranh vẽ. Trên thực tế, anh đối với Nhạc Tiếu Nhi, từng bộ phận đều rất quen thuộc. Nhưng đúng lúc này, anh thấy cô ấy đến gần. Quý Tử Uyên đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái. Còn tưởng rằng Nhạc Tiếu Nhi mặc tùy tiện như vậy, nhìn thật đẹp mắt. Con người đôi khi thật kỳ lạ. Rõ ràng là người phụ nữ này anh đã ngủ đến khi chán ghét. Bây giờ nó đột nhiên tươi mới trở lại. Thậm chí anh còn lái ô tô vào ban đêm khuya khoắt để đến tìm cô. Ngoại trừ Nhạc Tiếu Nhi lúc trước, anh cũng chưa từng có lần nào kích động đến như vậy. Nào, tới đây, anh có thể đánh tôi. Hướng tới sống mũi của tôi đi. Quý Tử Uyên chỉ vào chóp mũi của hắn. Đánh mạnh vào, đừng lo lắng. Tôi nhất định sẽ cho mọi người biết là mật thám bảo vệ chủ tịch, thủ lĩnh vì nữ minh tinh mà đánh nhau bên ngoài. Hẳn là rất thú vị. Chủ Minh Lễ dù sao thì cũng là người từ trong chiến trường đi tới. Quý Tử Uyên càng cố ý khiêu khích, anh càng không nguôi giận. Chỉ là tôn nghiêm của anh bị anh ta bôi đen trước mặt người phụ nữ anh thích. Tại sao lại đánh một tên cặn bã như anh chứ? Minh Lễ, anh có tương lai tươi sáng, không nên làm bẩn tay vì một người như vậy. Nhạc Tiếu Nhi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của Chu Minh Lễ. Chu Minh Lễ sững người. Lần đầu tiên anh phát hiện bàn tay của đàn bà lại có thể mềm mại đến như vậy. Nó khiến anh thở gấp và tim đập nhanh hơn. Nguyễn Nhan. Quý Tử Uyên ánh mắt cũng rơi vào trên hai tay của người đang nắm chặt. Trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng. Cô thật sự hẹn hò với anh ta sao? Tại sao lại không? Nhạc Tiếu Nhi xem nhẹ lời anh ta. Con người sống phải nhìn về phía trước. Còn Bùi Mặc Thần thì sao đây? Quý Tử Uyên chỉ ra. Lần trước tôi thấy hai người tán gẫu với nhau trong một buổi từ thiện. Có biểu hiện hòa giải. Hình như tôi đoán sai rồi. Nên tôi sẽ gọi cho anh ấy và hỏi anh ấy. Quý Tử Uyên nói rồi lấy điện thoại di động ra. Nhạc Tiếu Nhi chợt nhíu mày. Nếu như Quý Tử Uyên thật sự nói với Bùi Mặc Thần rằng cô đã có bạn trai thì sẽ phá hỏng kế hoạch của cô mất. Chu Minh Lễ nhìn thoáng qua Nhạc Tiếu Nhi liền thấy lông mày của cô đan chặt vào nhau. Anh hiểu cô ấy quá rõ. Dừng lại đi. Chu Minh Lễ rút tay về ngăn Quý Tử Uyên lại. Sao? Anh không ngại nếu như bạn gái quá thân với người yêu cũ chứ? Quý Tử Uyên cười nửa miệng. Để tôi nhắc lại, người đàn ông đầu tiên của Nguyễn Nhan là Bùi Mạc Thần, yêu anh ta đến mức tự tử. Chu Minh Lễ cười khổ một mình. Anh ấy để ý, tất nhiên là anh ấy rất để ý. Chỉ là anh không muốn làm cho Nhạc Tiếu Nhi phải khó xử, cũng không muốn ảnh hưởng đến kế hoạch của cô. Để anh ta gọi điện đi, anh ta có thể gọi điện thoải mái, miễn là anh ta thích. Nhạc Tiếu Nhi đột nhiên thờ ơ nhìn Quý Tử Uyên. Anh muốn làm gì thì làm, tôi không muốn bị người khác khống chế. Đặc biệt người này lại là anh. Quý Tử Uyên, anh phải hiểu rõ ràng, giữa chúng ta không có quan hệ gì mà anh có thể khống chế được tôi. Kỳ thật, vì sao anh lại tới đây, tôi biết rất rõ. Ồ, cô nói xem. Quý Tử Uyên vẻ mặt vui đùa. Bởi vì anh chưa bao giờ thất bại như vậy trước một người phụ nữ. Có thể đối với tôi có chút hứng thú, cùng với căm hận. Hiện tại, có thể vội vàng muốn chinh phục tôi. So với đơn thuần báo thù một người phụ nữ, thì chinh phục cô ấy, sau đó lại trả đạp cô ấy, sẽ làm cho anh hạnh phúc hơn và thỏa mãn nhân cách vặn vẹo trong lòng anh. Nhạc Tiếu Nhi bình tĩnh nhìn anh. Anh còn coi tôi là tài sản riêng của anh nữa. Quý Tử Uyên giật mình, ánh mắt dần dần tối sầm lại. Phân tích có chút thú vị. Quý Tử Uyên, anh phải chấp nhận sự thật. Tôi không phải là Nguyễn Nhan hay bất kỳ người phụ nữ nào khác mà anh có thể khống chế. Tôi là Reborn. Từ ngày tôi đối đầu với anh, tôi đã biết rằng sự tự tin của anh đến từ Quý Thị. Nhưng Quý Thị không còn như xưa nữa. Tôi cũng không còn là người phụ nữ anh dễ dàng thao túng như trước kia. Nên anh đừng dùng cách cũ đối với tôi nữa. Không còn hiệu quả nữa đâu. Nhạc Tiếu Nhi búng tay nói cực ngầu. Tổ Cách cùng với những người khác từ trong sân đi xa. Quý Tử Uyên cắn điếu thuốc đang dần cháy hết, sắc mặt hơi lạnh. Cô có người, tôi không có ai sao? Anh có chắc sẽ quấy rối tôi khi vừa mới ra khỏi tù không? Nhạc Tiếu Nhi nhắc nhở. Tôi không ngại ngồi tù mấy tháng, dù sao thì tôi cũng là người vô gia cư. Nhưng anh, có thể anh không đợi được đâu. Tiễn khách. Quý Tử Uyên nhìn bóng lưng của Nhạc Tiếu Nhi lâu hơn một chút, tựa như là một thế kỷ vậy. Anh lùi lại hai bước. Chỉ là ngón tay thon dài về phía của Chu Minh Lễ cười nói. Anh thích cô ấy sao? Chu Minh Lễ cau mày. Lông mày của Quý Tử Uyên lóe lên một tia tức giận cực nhanh. Tốt hơn hết, anh nên tránh xa cô ấy ra. Nếu không, anh sẽ phải hối hận đấy. Nói rồi, Quý Tử Uyên lên xe rời đi. Chu Minh Lễ khịt mũi, nhìn theo bóng xe xa dần. Khi anh quay đầu lại, phát hiện Nhạc Tiếu Nhi đang cau chặt mày. Tiếu Nhi, em sẽ không tin lời nói nhảm của anh ta đúng không? Chu Minh Lễ nói, đừng lo lắng, tôi không phải là người dễ chọc vào đâu. Quý Tử Uyên không đơn giản như vậy. Nhạc Tiếu Nhi vẻ mặt phức tạp. Anh không nên luôn ở bên cạnh tôi. Bị anh ta nhìn chằm chằm cũng không phải là chuyện tốt đâu. Tôi không quan tâm. Chuyện lớn không làm được, tôi sẽ thoái thác. Chu Minh Lễ thản nhiên nói, với kỹ năng của tôi, làm vệ sĩ ở bên cạnh em là được rồi. Nhạc Tiếu Nhi không nói nên lời. Không chăm chỉ đi theo chủ tịch thăng chức, chạy đến bên cạnh tôi để làm vệ sĩ, không sợ sẽ làm cho cha mẹ anh tức giận sao? Em còn giàu hơn cả chủ tịch nữa. Chu Minh Lễ cười nói, tiền có thể sai khiến quỷ thần. Nhạc Tiếu Nhi... Nó hợp lý đến mức cô không thể bác bỏ nó. Lúc này, di động của Chu Minh Lễ vang lên. Anh vừa trả lời xong, thì sắc mặt liền lập tức trở nên tối sầm lại. Ngày mai, tôi cùng với chủ tịch ra nước ngoài. Tôi phải về để chuẩn bị trước. Chu Minh Lễ có chút bực mình nói, không phải nói là ngày mai được nghỉ sao? Ánh mắt của Nhạc Tiếu Nhi lóe lên. Tạm thời có chút thay đổi. Chu Minh Lễ vẻ mặt kỳ quái, xem ra tôi bảo em cùng tôi đi mua quần áo là không thể rồi. Chờ anh trở lại thì cũng được mà. Nhạc Tiếu Nhi tiễn Chu Minh Lễ, không lâu sau liền nhận được tin nhắn của Quý Tử Uyên. Nếu như thật sự muốn tốt cho Chu Minh Lễ thì hãy tránh xa anh ta ra. Quả nhiên, Nhạc Tiếu Nhi từ lâu đã cảm thấy chuyện này có liên quan gì đó đến Quý Tử Uyên. Cô không ngờ. Nhưng cũng là chuyện bình thường thôi. Dù sao thì Quý gia cũng đã đứng ở kinh đô này mấy chục năm. Nếu như không phải là quá lúc trước, cô công khai trên mạng, dùng áp lực công chúng thì Quý Tử Uyên nhất định sẽ có cách để thoát khỏi ngục giam. Ngày hôm sau, Nhạc Tiếu Nhi bị điện thoại của Khương Tuyết Nhu đánh thức. Tớ ngày hôm qua muốn trở về gọi điện thoại cho cậu, nhưng là tớ sợ làm phiền thế giới hai người của cậu và Chu Minh Lễ. Khương Tuyết Nhu cười cười. Sau đó hai người làm gì vậy? Lên giường chứ sao? Này, mãnh liệt quá đấy. Khương Tuyết Nhu đang ăn sáng liền bị giặc đến kinh ngạc. Cậu thật sự là tin sao? Nhạc Tiếu Nhi bật cười. Cậu trở nên giống với Minh Kiều từ khi nào vậy? Khương Tuyết Nhu có chút thất vọng. Không ngờ cậu cũng sẽ có lúc nói đùa với tớ. Nhạc Tiếu Nhi giật mình. Cô thực sự khá là tẻ nhạt, không biết đùa. Nhất là sau khi linh hồn nhập vào thân xác của Nguyễn Nhan, nụ cười càng ít chứ đừng nói đến là chuyện cười. Nhưng kể từ khi cô tiết lộ thân phận của mình vào ngày hôm qua, cả người dường như đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Thật tốt quá. Khương Tuyết Nhu chân thành nói. Đã xảy ra nhiều chuyện. Người chết thì cũng không thể sống lại. Nhưng chúng tớ vẫn mong rằng cậu có thể từ trong bóng tối mà bước ra càng sớm càng tốt. Cảm ơn. Nhạc Tiếu Nhi lấy đậu tương trong tủ lạnh ra, dự định buổi sáng nấu một ít sữa đậu nành. Kể từ bây giờ, cô ấy muốn đối xử tốt với chính bản thân mình. Mà này, Tiếu Nhi, tớ gọi điện báo cậu rằng hôm qua tớ đang tán gẫu với Trung Khả Hào kia. Từ miệng của anh ta thốt ra bí mật, lần này anh ta đến Kinh Đô là dường như muốn nói chuyện Bùi Mặc Thần hợp tác với anh ta khởi nghiệp ở Úc Thành. Nhạc Tiếu Nhi kinh ngạc. Úc Thành nổi tiếng với Las Vegas, phát triển nhất chính là du lịch và đánh bạc. Tớ nghĩ Bùi Mặc Thần có lẽ muốn nhúng tay vào thị trường phía sau. Khương Tuyết Nhu nói, đó là một công việc kinh doanh siêu lợi nhuận. Bùi Mặc Thần làm trong ngành khách sạn, có thể gặp rất nhiều người giàu có. Tớ nghe ý của Trung Khả Hào thì khách sạn ở Bùi Gia kinh doanh không được như ý. Hiện tại, có rất nhiều khách sạn mới mở với nhiều dịch vụ sáng tạo, rất được giới trẻ yêu thích. Nếu như Bùi Mặc Thần muốn tiếp quản khách sạn, anh ta phải làm chút gì đó. Thật là thú vị. Nhạc Tiếu Nhi vẻ mặt vui đùa. Tớ nghĩ Trung Khải Hào rất muốn nịnh nọt cậu. Đó là đương nhiên. Trung Khải Hào muốn lợi dụng tớ để dây dưa với Thương Thúc. Khương Tuyết Nhu bật cười. Sao? Muốn tớ giúp cậu không? Tớ vừa đột nhiên nghĩ ra cách hạ Bùi Mặc Thần nhanh hơn. Nhạc Tiếu Nhi nói. Ở Nguyên Hàn, đánh bạc là bất hợp pháp. Nếu như anh ta muốn làm thì giúp anh ta thôi. Dạ vậy. Khương Tuyết Nhu đột nhiên nói. Trung Khả Hào và Bùi Mặc Thần quan hệ bình thường, chỉ là bạn bè đã ăn qua uống lại vài lần. Anh ta rất thông minh. Không tốt sao? Dễ đối phó. Nhạc Tiếu Nhi mỉm cười. Tớ lại làm phiền cậu. Không sao đâu. Trung Khả Hào dù sao thì cũng có chút thực lực của Úc Thành. Quen biết một người như vậy thì cũng không tệ. Hơn nữa, tớ luôn cảm thấy rất áy náy. Khương Tuyết Nhu đột nhiên nói. Đang suy nghĩ cái gì vậy? Cậu không cần phải cảm thấy có lỗi với tớ đâu. Ngược lại, cậu đã giúp tớ rất nhiều rồi. Nhạc Tiếu Nhi nói một cách nghiêm túc. Được rồi, Tiếu Nhi, dù thế nào thì cũng không xóa sạch được một số thứ. Lúc cậu vào tù, ngoài Quý Tử Uyên ra, hoặc anh Tuấn cũng không thoát khỏi có quan hệ. Khương Tuyết Nhu bình tĩnh nói. Thời điểm cậu bị kết án, tớ thật sự không có cách nào để tha thứ cho Hoắc Anh Tuấn. Chính sự ngu ngốc của anh ta, Quý Tử Uyên và Tống Dung Đức đã làm tổn thương đến cậu. Nhưng mấy năm sau khi cậu chết, tớ đã tha thứ cho anh ta rồi. Chuyện này vẫn luôn là một cái gai ở trong lòng tớ. Lục Thiên Bảo, người từng bị anh ta chặt đứt mất một ngón tay. Sau này Hoắc Anh Tuấn chặt ngón tay của chính mình để đền bù cho Lục Thiên Bảo. Nhưng tính mạng của cậu, không ai có thể đền bù. Cho dù là rửa sạch oan ức, cho dù cậu dùng thân thể của Nguyễn Nhan sống sót, xét cho cùng thì ai mà chẳng muốn sử dụng cơ thể của chính mình đây. Tớ biết, rất biết ơn Nguyễn Nhan. Nếu như cô ấy không từ bỏ mạng sống của mình, có thể cậu đã tiêu đời rồi. Vì chính Bùi Mặc Thần đã làm tổn thương cô ấy, tớ có thể giúp cậu để bản thân cảm thấy thanh thản hơn. Nhạc Tiếu Nhi im lặng. Mặc dù cô ấy có quan hệ tốt với Khương Tuyết Nhu, nhưng hỏi cô ấy cảm nhận thế nào về Hoắc Anh Tuấn, nói thật là cô ấy không thích tên họ Hoắc đó. Bởi vì khi đó Hoắc Anh Tuấn tin tưởng Nhạc Tiếu Nhi nhiều như vậy. Khi biết tin cha mẹ chết trong tù, cô đã đặt Hoắc Anh Tuấn và Quý Tử Uyên lên đầu danh sách hận thù. Bạn có thể thích một người, nhưng tại sao bạn lại thích mù quáng đến như vậy? Khương Tuyết Nhu nói tiếp. Còn có một chuyện nữa. Nghe nói gần đây có người hỏi thăm tập đoàn Nhạc Thị. Hình như định mua với giá cao. Người đó chính là cậu. Nhạc Tiếu Nhi giờ khóc giờ cười. Cũng là một rắc rối nếu bạn của bạn quá thông minh. Triệu Hân hỏi thăm tập đoàn Nhạc Thị, nhưng kết quả là sau khi Nhạc Trạch Đàm bán công ty lại rơi vào tay của Khương Tuyết Nhu. Cô hỏi thẳng, Khương Tuyết Nhu nhất định sẽ xấu hổ, không đòi tiền cô, nhất định sẽ đưa cho cô. Một nhạc thị dù xấu đến đâu thì cũng là mấy chục triệu. Cô dựa vào đâu mà tiếp nhận một cách miễn phí? Nhạc Tiếu Nhi nghiêm nghị nói, nếu như muốn tình bạn giữa hai người bền lâu, tôi không thể lợi dụng cậu được. Hơn nữa, tôi cũng không có thiếu tiền. Nhưng tôi cũng không thiếu tiền. Khuynh Khuynh, đổi vị trí đi. Đặt cậu vào vị trí của tớ, cậu có nhận miễn phí không? Nhạc Tiếu Nhi hùng hổ hỏi. Khương Tuyết Nhu cứng họng. Thật lâu sau cô cười khổ. Được rồi, tớ tôn trọng ý kiến của cậu. Tớ có hợp đồng ở đây, cậu có thể giao cho tớ số tiền bằng số tớ mua công ty trước đó. Nếu như buổi sáng cậu không bận gì, chúng ta đi làm thủ tục. Được thôi. Khương Tuyết Nhu cúp điện thoại, lại trở lại phòng làm việc tìm hồ sơ sau bữa sáng. Nhưng cô không tìm thấy nó sau khi tìm kiếm một thời gian dài. Vợ, em tìm cái gì vậy? Hoặc anh Tuấn đang gửi con đi nhà trẻ trở về, không khỏi tò mò khi thấy đống tài liệu hỗn độn mà cô đã lật ra. Còn lưu trữ của tập đoàn Nhạc Thị. Khương Tuyết Nhu hỏi, lần trước anh để trong tủ đựng đồ cho em. Hoặc anh Tuấn giúp cô tìm hồ sơ. Sao tự nhiên lại muốn tìm thế này? Bán nó. Hoặc anh Tuấn sững sờ. Sao? Lúc trước em không phải là vì Nhạc Tiếu Nhi mà mua. Em nói đó là tất cả những gì em có thể làm cho cô ấy. Khương Tuyết Nhu nhìn anh đầy phức tạp. Không thể nói cho anh biết đâu, Nhạc Tiếu Nhi chưa chết. Chỉ là kẻ phản bội này, giây sau anh ta nhất định sẽ nói với Quý Tử Uyên ngay. Sau đó nghĩ lại, thật ra thì em kinh doanh nó không tốt, lại lỗ vốn, bán đi thì tốt hơn. Khương Tuyết Nhu nói, em đã tìm được người mua thích hợp rồi, đừng để ý, đừng lo lắng về nó nữa. Vậy thì anh đi với em, bất cứ vụ chuyển công ty nào thì cũng cần có luật sư. Hoặc anh Tuấn đi theo sau Khương Tuyết Nhu không yên lòng. Mặc dù vợ anh rất thông minh, nhưng pháp luật thì có quá nhiều kẽ hở, sợ rằng Khương Tuyết Nhu sẽ phải chịu thiệt thòi. Kỳ thật thì không cần anh đi cùng em đâu, em chuyển cho người quen thôi. Người quen thì càng dễ bị lừa người. Hoặc anh Tuấn kiên trì. Khương Tuyết Nhu ngu ngơ, quay đầu nhìn anh. Anh đi làm việc của anh đi. Vợ à, hình như em có điều giấu anh, có vẻ em rất thần bí. Hoặc anh yêu Tuấn, tinh ý, cảm nhận được có gì đó không ổn, trong lòng đột nhiên phẫn nộ. Sẽ không phải là truyền cho người mà anh không nhìn thấy, chẳng hạn như Tiểu Tiên Nhục chứ. Khương Tuyết Nhu đen mặt. Anh thật là nhàm chán quá đấy. Nghe nói tối hôm qua, em chơi với một thái tử gia Úc Thành ở hội quán. Đôi mắt của Hoắc Anh Tuấn đầy chua xót. Chơi khá vui, em chưa từng nghĩ tới anh ở nhà sẽ cô đơn như thế nào. Đó là vài người bạn của Nguyễn Nhan thôi, em không tiện từ chối lắm. Khương Tuyết Nhu đưa tay xoa xoa gò má Tuấn Tú. Đừng có ghen tuông vớ vẩn, cút ra khỏi đây mau. Đừng đuổi anh mà. Hoặc anh Tuấn rụi rụi đầu vào cổ cô, trầm giọng hỏi. Em thật sự không cho anh đi cùng sao? Không, đó là người bạn đáng tin cậy của em. Khương Tuyết Nhu chắc chắn. Hoặc anh Tuấn không hỏi thêm câu nào. Đàn ông đôi khi hỏi quá nhiều câu, khiến cho phụ nữ khó chịu. Tối hôm nay em có thể dành thời gian cho anh không? Tại tập đoàn Quý Thị, 11 giờ sáng, Quý Tử Uyên họp xong. Sau khi trở lại văn phòng, luật sư Long đã đợi ở đó từ lâu. Đây là tài khoản công ty công khai bôi nhọ Quý Thị trên mạng. Có 23 tài khoản và tất cả thư của luật sư đã được gửi cho bọn họ theo yêu cầu của anh. Luật sư Long đang trình báo một số tranh chấp với anh. Quý Tử Uyên cầm lấy thông tin xem qua. Còn nắm chắc phần thắng không? Tôi có thể cần đến một số bệnh viện địa phương để kiểm tra tình hình. Luật sư Long nói. Đi đi. Tôi sẽ chào hỏi những người ở bên dưới và yêu cầu họ hợp tác với anh càng sớm càng tốt. Quý Tử Uyên nói, ngoài ra, khoản bồi thường đáng lẽ phải trả cho một số bệnh nhân trước đây cũng nên được thanh toán càng sớm càng tốt. Kể cả phải tốn thêm tiền thì cũng nên được giải quyết càng sớm càng tốt. Đừng lo lắng, hàng năm anh trả cho tôi rất nhiều phí luật sư, tôi không thể nhận mà không làm việc. Luật sư Long mỉm cười đột nhiên nói, chẳng qua tôi vừa đi qua cục công thương gặp Khương Tuyết Nhu và Nguyễn Nhan. Lông mày của Quý Tử Uyên chợt nhúc nhích, ánh mắt thâm thúy ra hiệu hắn nói tiếp. Tôi đã hỏi thăm, xem ra là về sự chuyển đổi của tập đoàn Nhạc Thị. Luật sư Long nói, tập đoàn Nhạc Thị đổi chủ sao? Khuôn mặt Tuấn Tú của Quý Tử Uyên sửng sốt. Nhạc Thị không phải bị Khương Tuyết Nhu mua lại sao? Giờ muốn sang tên cho Nguyễn Nhan. Anh nhớ sau khi Nhạc Hạ Thu bị xử phạt, anh đã đặc biệt cho người hỏi thăm Nhạc Thị. Vốn dĩ cho rằng đó là bằng chứng duy nhất mà Nhạc gia để lại, nếu có thể ăn sạch, anh sẵn sàng thu mua. Anh ta phát hiện Nhạc Thị đã bị Khương Tuyết Nhu mua lại từ lâu. Luật sư Long gật đầu. Thật ra thì từ khi Nhạc Thị rơi vào tay của Nhạc Trạch Đàm, tình trạng sa sút rất nhiều giám đốc cấp cao lần lượt rời đi. Sau này có hai nhóm người bị thay thế, tất cả đều là vốn không quản tốt. Sau khi bị Khương Tuyết Nhu thâu tóm, vẫn tại vị như cũ. Nguyễn Nhan chiếm cứ Nhạc Thị thì cũng vô nghĩa. Nhạc Thị không còn là Nhạc Thị của năm nào nữa. Vậy thì có lẽ, nếu như Nguyễn Nhan là Reborn, có thể có cách đem Nhạc Thị sống lại. Quý Tử Uyên nhíu mày trầm ngâm. Chỉ là hắn không hiểu tại sao Nguyễn Nhan lại muốn có được Nhạc Thị. Là vì Nhạc Tiếu Nhi hay sao? Mối quan hệ của họ chẳng lẽ tốt đến như vậy hay sao? Sau khi luật sư Long rời đi, Quý Tử Uyên nhanh chóng gọi điện cho Hoắc Anh Tuấn. Khương Tuyết Nhu bán tập đoàn Nhạc Thị cho Nguyễn Nhan sao? Sao cơ? Hoắc Anh Tuấn sững sờ. Là bán cho Nguyễn Nhan sao? Cô ấy không nói với anh chuyện lớn như vậy sao? Quý Tử Uyên chỉ ra. Lão Hoắc, địa vị của anh trong gia đình không tốt đâu. Anh biết không, tôi là người có địa vị thấp nhất. Hoắc Anh Tuấn thở dài. Tại sao cô ấy lại bán cho Nguyễn Nhan? Quý Tử Uyên tò mò hỏi. Có lẽ là do Nguyễn Nhan và Nhạc Tiếu Nhi là bạn tốt. Tuyết Nhu ngày thường rất bận rộn, trong tay có mấy công ty nên không quản được đâu. Bán đi thì tốt hơn. Hoắc Anh Tuấn đoán, nhưng có chút khó hiểu. Lúc sáng Khương Tuyết Nhu sao không trực tiếp nói cho chính mình sự thật? Bán cho Nguyễn Nhan thì cũng sẽ không nói lời nào. Quý Tử Uyên trầm tư. Đang suy nghĩ miên man thì có tiếng gõ cửa văn phòng vang lên. Nói chuyện sau nhé. Quý Tử Uyên đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn. Thang Nhược Lan trong bộ váy dài màu trắng từ bên ngoài đi vào, cùng với một chiếc hộp giữ nhiệt. Tử Uyên, đây là canh nhân sâm mà dì đặc biệt nhờ tôi mang đến cho anh. Thang Nhược Lan vuốt vuốt tóc bên tai, dịu dàng nói. Cô nói dạo này anh quá mệt mỏi, nên sụt cân, hãy bồi bổ thật tốt. Nói xong, Thang Nhược Lan lại mở hộp giữ ấm, mùi súp hầm bay ra. Đã giao canh xong, cô có thể đi ra ngoài rồi. Quý Tử Uyên nhẹ giọng nói. Thang Nhược Lan cắn môi. Tử Uyên, tôi không nhận phim truyền hình và quảng cáo nào gần đây. Và ngay cả những bài hát tôi hát cũng đã bị xóa khỏi kệ của tất cả các kênh online lớn. Và tôi đã không có thu nhập từ 3 tháng nay rồi. Quý Tử Uyên nhìn Thang Nhược Lan trước mặt. Không hiểu sao trong đầu chợt lóe lên hình ảnh của Nguyễn Nhan. Đó cũng chính là nghệ nhân mà Phạm Ngu Đầu tạo ra. Một người giờ đã là cổ đông của Quý Thị, không nói hiện tại, Nguyễn Nhan trước kia cũng đóng phim giỏi, có trí tuệ, có can đảm. Còn Thang Nhược Lan thì... Ngoài việc tìm cách kiếm lợi cho bản thân từ trên người anh thì không biết chăm chỉ. Nghĩ đến việc mình suýt chút nữa đã kết hôn với Thang Nhược Lan trước đây, Quý Tử Uyên cảm thấy mâu thuẫn sâu sắc trong lòng. Tôi sẽ cho người chuyển cho cô 1 triệu, 2 tháng chi phí. Quý Tử Uyên nhẹ giọng nói, cái này sẽ có thể thiếu một chút. Thang Nhược Lan hơi thất vọng. Thực ra, tôi dự định cùng với bạn bè đầu tư mở rạp chiếu phim. Tôi đã nghĩ ra tên rồi. Tôi chỉ muốn có một sự nghiệp và không thể lúc nào cũng dựa vào anh. Vậy thì cô muốn bao nhiêu? Quý Tử Uyên bình tĩnh hỏi khi anh châm thuốc. Thang Nhược Lan nhìn về mặt của anh có chút không rõ, nhưng cô hiện tại thật sự không có thu nhập. Hơn 3 triệu. Bởi vì lô chúng tôi tìm đắt hơn, diện tích thì cũng tương đối lớn. Vậy cô tính toán 3 triệu như thế nào đây? Cô rút máu cho mẹ tôi bao nhiêu lần? Quý Tử Uyên hít khói một hơi phun ra. Chúng ta không phải là bạn trai bạn gái, cho nên tôi không thể đưa cho cô một số tiền không cần lý do. 3 triệu. Một số người không thể kiếm được nhiều như vậy trong cả cuộc đời của họ đâu. Thang Nhược Lan sững sờ, không ngờ Quý Tử Uyên lại ra giá rõ ràng như vậy. Phải biết rằng khi cô truyền máu cho Quý Mẫu trước đây, bất kể cô ra điều kiện gì, về cơ bản, Quý Tử Uyên đều đồng ý. 3 triệu. Đối với anh ta, thực sự giống như là 30 nhân dân tệ. Tử Uyên, tại sao chúng ta cần phải nói đến chuyện tiền bạc này? Trong thời gian anh bị giam cầm, tôi đã rất lo lắng. Bấy lâu nay tôi chăm sóc dì như mẹ ruột của mình. Sau này bất cứ khi nào cô ấy cần máu, tôi sẽ ở đó và với anh. Cô cho rằng anh bị tổn thất lớn như vậy trước Nguyễn Nhan. Cô ở đó mấy tháng, Quý Tử Uyên lúc nào cũng có thể mềm lòng. Vì sao chúng ta không cần phải nói đến chuyện tiền bạc? Quý Tử Uyên đặt điếu thuốc trên bàn tiệc lên, nở nụ cười nửa miệng. Vậy thì không nên đòi tiền của tôi. Cô xem, tôi coi cô như một người bạn. Bạn bè thì mẹ tôi ốm, việc bạn phải hiến máu chỉ là chuyện tầm thường thôi. Thang Nhược Lan nghẹn lời. Một lúc lâu sau đó thì cô ta mới tìm được giọng nói của mình. Chuyển máu không phải là chuyện nhỏ. Máu của tôi tương đối hiếm. Nếu như cấp cứu sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Bác sĩ cũng nói 2 lần hiến máu phải cách nhau 6 tháng để được an toàn. Vậy thì sao chứ? Quý Tử Uyên hơi nghiêng đầu. Cô muốn truyền máu an toàn nhất, còn muốn tôi tốt với cô mà cho cô tiền. Thang Nhược Lan, cô là bò hay voi vậy? Cô có 4 cái bao tử, cô sao lại tham lam như vậy? Các người hiểu lầm tôi rồi, tôi chỉ muốn bắt đầu kinh doanh cho riêng mình thôi. Thang Nhược Lan sốt sáng nói. Vậy sao cô không hỏi tôi đã tiêu bao nhiêu cho cô? Quý Tử Uyển nói. Có hàng trăm triệu. Trước khi cô trở lại nổi tiếng, tôi đã tặng một tòa nhà cho trường. Tôi thậm chí còn tìm ekip hỗ trợ tốt nhất cho cô. Bản thân cô không có phận làm diễn viên. Huống hồ, cô xuất thân từ địa phương nhỏ. Bây giờ ở thành phố lớn nhất nhì Hoa Quốc. Tôi đã mua cho cô một căn nhà, một biệt thự và một xe sang do cô đứng tên. Bây giờ cô nói với tôi, cô muốn khởi nghiệp mà 3 triệu cũng không có sao? Quý Tử Uyển giễu cợt. Đừng nói trước kia, trong làng giải trí cô kiếm được mấy trăm triệu. Chỉ tính nguyên tiền tôi đưa cho cô thôi, trong tay cô cũng có thể có mấy chục triệu. Cuối cùng thì không nỡ lấy ra 3 triệu sao? Thang Nhược Lan tái mặt. Tôi luôn tiêu xài hoang phí. Mấy cái nhà cửa xe không dễ dàng bán đi trong chốc lát. Thang Nhược Lan, điều tôi khinh bỉ nhất ở cô chính là sự đạo đức giả của cô. Muốn có tiền thì tự nói. Đừng có giả nhân giả nghĩa nữa. Quý Tử Uyên khinh thường nói. Cô có thể nói thẳng cho tôi biết. Nếu như tôi không cho cô số tiền này, cô sẽ không truyền máu cho mẹ tôi. Tôi nhất định sẽ cho cô. Thang Nhược Lan ấm ức cắn môi. Cô vẫn có tiền, nhưng cô ấy không có tương lai. Cô ấy chỉ muốn tiết kiệm thêm tiền, phòng khi khoản đầu tư lần này thua lỗ. Đi đi, tương lai của cô đi đòi tiền của cha tôi. Mẹ tôi là vợ của ông ấy. Tôi đưa tiền mấy năm nay, thậm chí suýt chút nữa thì đem hôn nhân cả đời ra đánh đổi. Bây giờ đến lượt ông ấy trả giá rồi. Quý Tử Uyên nhẹ giọng nói. Hơn nữa, mẹ tôi nhờ cô truyền máu. Mẹ tôi cũng có tiền. Cô đừng có bắt tôi một mình phải chịu tội nữa. Thang Nhược Lan đỏ mặt xấu hổ trước những gì anh nói. Trước mặt vợ chồng Quý Trạch Hào, cô luôn tỏ ra ân cần. Nếu như đòi tiền, bọn họ sẽ nghĩ về cô như thế nào đây? Và sau này thì làm sao cô có thể kết hôn với Quý Tử Uyên được nữa? Tử Uyên, tôi... Cút đi! Quý Tử Uyên hùng hằng hất canh nhân sâm trên bàn xuống đất. Súp bắn ra tung tóe khắp nơi. Thang Nhược Lan sợ tới mức lùi lại 2 bước. Nếu như muốn tôi yêu cô, trước tiên phải trở nên giống như Nguyễn Nhàn. Sau đó thì để cho tôi rửa mắt mà nhìn, rồi hắn nói. Quý Tử Uyên lạnh giọng nói. Thang Nhược Lan không thể tin được. Nguyễn Nhàn đối xử với anh như vậy, mà anh còn rửa mắt mà nhìn. Quý Tử Uyên có lẽ là người có khuynh hướng thích bị bạo ngược. Nhưng đầy một giờ sau khi Thang Nhược Lan rời đi. Đường Dai đi vào báo cáo. Quý Tổng, phu nhân đã chuyển 3 triệu vào tài khoản của Thang Nhược Lan. Quý Tử Uyên nâng chán. Chúng ta đã cho cô ta ăn quá nhiều rồi. Đường Dai nói không nên lời. Sau này cô ấy sẽ yêu cầu Quý gia đưa tiền đầu tư nữa. Cô ấy hút máu hay vàng vậy? Quý Tử Uyên chế nhạo. Sợ chết? Ai mà không sợ chết chứ? Chỉ là những gì mà Thang Nhược Lan đã làm thực sự rất khó chịu. Buổi tối làm thêm giờ, Quý Tử Uyên vô tình lái xe đến tập đoàn Nhạc Thị. Đèn của văn phòng tổng giám đốc vẫn sáng. Anh nhìn nó chằm chằm trong 2 giây, sau đó đẩy cửa bước ra ngoài. Đây là lần đầu tiên anh đến Nhạc Thị. Khi anh bước vào, nhân viên bảo vệ ở cửa đã ngăn anh lại. Công ty đã đóng cửa rồi, anh có chuyện gì vậy? Tôi là bạn trai của sếp mới của cô. Cô ấy còn chưa có tan sở, tôi tới đây để đón cô ấy. Quý Tử Uyên ném bao thuốc đi tới. Thuốc lá mấy trăm tệ khiến cho nhân viên bảo vệ ở Old Smoke Gun lập tức cười tươi như hoa. Dạ là thế, mời vào đi. Nhân viên bảo vệ nhìn về mặt của Quý Tử Uyên nói. Mặc đồ tây thoạt nhìn rất đắt, đồng hồ đeo tay trên tay cũng không phải là mấy triệu đô. Vừa nhìn thì mặt đã thấy ngôi sao truyền hình không thể so sánh được. Nghĩ đến bộ dạng của bà chủ mới, chỉ có một người đàn ông như vậy mới xứng đáng với bà ấy. Quý Tử Uyên chân dài bước vào. Bên trong văn phòng, tổng giám đốc, rèm được kéo xuống và cửa thì vẫn đóng chặt. Anh gõ cửa. Ai vậy? Giọng nói cảnh giác của Nhạc Tiếu Nhi từ bên trong truyền ra. Không phải mọi người trong công ty đều tan làm rồi sao? Tôi đây. Quý Tử Uyên mở cửa. Nhạc Tiếu Nhi ngồi trên ghế văn phòng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng cho một cặp kính phẳng. Máy tính để bàn đang mở, hai bên là hai chồng tài liệu dày cộp. Đã quen với hình tượng nữ minh tinh, Quý Tử Uyên bỗng thấy khó chịu và lạ lẫm khi nhìn thấy cô trong trang phục công sở tinh anh và nghiêm túc. Sao anh lại ở đây? Nhạc Tiếu Nhi nháy mắt trở nên lạnh lùng. Có phải là rất đắc ý không? Quý Tử Uyên bỏ qua vẻ thờ ơ trong mắt cô đi tới, liếc nhìn tập tài liệu. Đây là số liệu bán hàng của Nhạc Thị những năm trước, hiểu không? Anh thừa nhận Nguyễn Nhan hiện tại rất có thế lực, nhưng cho dù là Reborn, cô cũng chỉ biết về tài chính. mà Nhạc Thị kinh doanh chính là dụng cụ thể thao. Điều hành một công ty không giống như thị trường chứng khoán, quỹ, tài chính. Chưa kể, Nhạc Thị đã bị hủy niêm yết từ lâu. Cô có cần tôi cho một lời khuyên không? Quý Tử Uyên nhặt một tập tin là dữ liệu của công ty của 2 năm trước. Trên trang bìa, Nhạc Tiếu Nhi nhận xét một số sơ hở dữ liệu và ý kiến. Nét chữ tròn trịa, sạch sẽ, gọn gàng, câu chữ nào cũng sắc sảo kỹ lưỡng. Quý Tử Uyên sừng sốt, thứ nhất vì cảm thấy quen thuộc, thứ hai là vì người viết mấy ý kiến khiến anh kinh ngạc trước khả năng đối phó thương trường nhạy bén của cô. Cô viết cái này sao? Ánh mắt của Quý Tử Uyên rơi vào tay phải đang cầm bút của cô, chắc là viết rất nhiều, tay còn dính mực. Nhạc Tiếu Nhi cao mày cầm lấy tập tài liệu lạnh lùng nói. Quý Tổng, đây là thông tin kinh doanh bí mật của Nhạc Thị. Nếu tự ý xem, tôi sẽ kiện anh tội ăn cắp dữ liệu của công ty chúng tôi, có động cơ nguy hiểm. Quý Tử Uyên thấp giọng cười một tiếng, cúi người ghé sát vào lỗ tai cô. Nhạc Thị đã chết lâu rồi, một công ty nhỏ tồi tàn như vậy, tôi có coi trọng không? Hơi thở của người đàn ông phun vào dái tai của Nhạc Tiếu Nhi, giống như đang cố ý dùng hơi thở để khẳng định sự tồn tại của anh ta. Nhạc Tiếu Nhi cảnh giác né qua một bên. Quý Tử Uyên, anh là đi tìm người phụ nữ khác phát tiết chết đi. Đừng có quấy rầy tôi nữa. Tôi chỉ thích làm phiền cô thôi. Quý Tử Uyên xoay người dựa vào trên bàn làm việc. Những người phụ nữ khác không thú vị, nhàm chán, tẻ nhạt. Bởi vì cô, hiện tại tôi không có hứng thú với bất kỳ người nào khác. Cô định chịu trách nhiệm như thế nào đây? Nhạc Tiếu Nhi cụp mắt, suy nghĩ một chút, sau đó đột nhiên từ trong túi quần lấy ra một tấm thẻ nhỏ nhét vào trong túi áo ngực. Quý Tử Uyên nhìn xuống và rút ra một tấm thẻ nhỏ, một tấm hình bikini nữ. Nhìn kỹ đi, ở đây có đủ loại mỹ nữ, dịch vụ mà anh muốn, giá cả lại rẻ nữa. Nhạc Tiếu Nhi lười biếng nói, anh không cần phải cảm ơn tôi đâu. Quý Tử Uyên nghiêm túc nhìn hai ngón tay mảnh khảnh, tức giận cười nói. Cô là phụ nữ, còn mang theo đồ vật này sao? Còn người để trong xe của tôi. Nhạc Tiếu Nhi nhẹ giọng nói. Tôi chỉ không muốn vứt xác khắp nơi, không ngờ lại có lúc dùng tới. Cô cho rằng tôi sẽ thích cái này sao? Quý Tử Uyên xé tấm thẻ nhỏ, cúi người liếc mắt nhìn cô một cái. Cô nghe không hiểu sao? Tôi chỉ muốn cô thôi, những người phụ nữ khác tôi đều thấy chướng mắt. Đừng! Nhạc Tiếu Nhi ngả người ra sau, giữ mình tránh xa người đàn ông này. Tôi là người phụ nữ mà anh chơi chán rồi, cũng là người phụ nữ tống anh vào ngục. Đó là lý do tại sao tôi thấy cô thú vị hơn. Trước đây tôi không quan tâm đến cô, nhưng bây giờ tôi muốn quan tâm đến cô. Quý Tử Uyên nở nụ cười. Nguyễn Nhan, cô rất thông minh. Tôi cũng rất thông minh. Nếu như chúng ta ở cùng với nhau, cô không nghĩ là con của chúng ta sẽ rất thông minh hay sao? Nhạc Tiếu Nhi hoàn toàn sững sờ. Cô nhìn Quý Tử Uyên trước mặt cạn lời. Anh bị bệnh sao? Phụ nữ không thích anh thì anh lại thích. Dù tôi mắng nhiếc hành hạ anh còn muốn cùng tôi sinh con sao? Bị cô nhìn trúng rồi, tôi thật sự là có bệnh. Quý Tử Uyên nhướng mày. Cô nghĩ như thế nào về đề nghị của tôi? Không nghĩ như thế nào hết. Nhạc Tiếu Nhi lắc đầu. Giống như lần trước tôi đã nói, anh chỉ muốn chinh phục tôi để thỏa mãn bản thân thôi. Bởi vì anh chưa đối đầu với bất kỳ người phụ nữ nào. Một khi tôi yêu anh sẽ lại hận tôi. Với anh, phụ nữ đều giống nhau. Hơn nữa, tôi thật sự không thích anh một chút nào hết. Tại sao lại phải có con với anh chứ? Tôi đâu có điên. Nhưng tôi có tiền. Quý Tử Uyên nói điều hiển nhiên. Nhiều người phụ nữ muốn gả cho tôi. Nhưng tôi không có thiếu tiền. Ánh mắt của Nhạc Tiếu Nhi bất động. Những người phụ nữ không có tiền không phải là thèm muốn anh, mà là tiền của anh. Người thật sự có đầy đủ vật chất, có tâm thì sẽ không chọn anh đâu. Anh bị làm phiền. Nhạc Tiếu Nhi đã không thể nghiêm túc làm việc được nữa. Cô ấy chỉ đơn giản đứng dậy thu dọn đồ đạc của mình. Thực sự từ đầu đến chân, anh không có gì để gây ấn tượng với tôi hết. Hơn nữa, những chuyện anh ép buộc tôi, những lời anh nói đã khắc sâu trong tâm trí tôi. Và kỹ thuật của anh, không cần phải nói, tôi không muốn mỗi lần đều phải ép bản thân uống thuốc đâu. Nói xong thì cô liền đeo túi sách, cầm điện thoại di động trên bàn. Tôi tan làm đây, anh cũng về đi. Nhạc Tiếu Nhi uống thuốc là chuyện sỉ nhục nhất đối với lòng tự trọng của đàn ông của Quý Tử Uyên. Khuôn mặt của tuấn tú của anh thay đổi. Đột nhiên anh vươn tay nắm lấy cổ tay cô kéo về phía mình. Cô chỉ uống thuốc khi ở bên tôi sao? Nhạc Tiếu Nhi nhất thời không hiểu. Cho đến khi Quý Tử Uyên hỏi lại. Hay là vấn đề ở bản thân cô cùng với người đàn ông khác cũng như cá chết, vẫn cần phải uống thuốc. Trong khoảng thời gian này, anh ấy đã suy nghĩ rất nhiều, có phải kỹ thuật của anh ấy kém không? Anh không nghĩ như vậy. Ít nhất, lần đầu tiên ở cùng với Nhạc Tiếu Nhi, kinh nghiệm lúc đó còn ít nhưng cũng khiến cô vui vẻ. Thể chất của anh ấy luôn luôn rất tốt, không có lý do gì để điều này xảy ra cả. Ánh mắt của Nhạc Tiếu Nhi trong chốc lát lóe lên, hẳn là không ngờ Quý Tử Uyên lại hỏi một câu như vậy. Hay là cùng với Bùi Mặc Thần giống như vậy? Quý Tử Uyên thấy cô im lặng, ánh mắt sắc bén. Có muốn tôi hỏi Bùi Mặc Thần không? Đồ điên khùng! Nhạc Tiếu Nhi không chịu nổi mà mắng. Vậy tôi sẽ hỏi Chu Minh Lễ. Quý Tử Uyên đột nhiên nói. Cô đã từng ngủ với anh ta chưa? Không phải là việc của anh. Nhạc Tiếu Nhi nghiêm nghị nhìn anh. Nguyễn Nhan, có bệnh thì có thể chữa khỏi. Quý Tử Uyên cười nói. Đặc biệt là phụ nữ, có bệnh về thể chất và tinh thần, càng trì hoãn lâu, sức khỏe càng kém. Tôi không có bệnh, sức khỏe rất tốt. Nhạc Tiếu Nhi tức giận rút tay lại, không thèm để ý đến anh, cầm lấy máy tính, bước ra ngoài trước. Khi quay trở lại, cô thấy Quý Tử Uyên vẫn đang ở trong phòng làm việc của cô. Nếu như anh không đi, tôi sẽ khóa cửa lại đấy. Nhạc Tiếu Nhi lấy chìa khóa ra. Khóa lại đi, dù sao thì cô cũng có phòng nghỉ ngơi ở bên trong. Quý Tử Uyên nhướng mày không vội. Ánh mắt của hai người yên lặng nhìn nhau, đấu trí một hồi. Cuối cùng thì Nhạc Tiếu Nhi bị đánh bại. Rốt cuộc, cô ấy ra mặt mỏng. Nếu như một nhân viên đến làm việc vào ngày mai, nhìn thấy một người đàn ông đang trốn trong văn phòng của cô ấy, mà cô ấy thì có rất nhiều thông tin trong văn phòng của mình. Có muốn tôi mời anh đi chơi không? Nhạc Tiếu Nhi bất lực hỏi. Hứa, sau này cùng tôi đi ăn khuya, tôi sẽ đi xa. Quý Tử Uyên vẻ mặt lưu manh nói. Vậy thì cứ tự mình ở trong đó đi. Nhạc Tiếu Nhi đặc biệt ghét bỏ bị uy hiếp, liền đóng cửa khóa lại. Quý Tử Uyên không biết phải làm như thế nào nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 100 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi đại boss qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio chọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn.